Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh sân bay người đến người đi, căn bản không phân biệt được ai là ai. Tá tổng, đoàn IT lại truyền đến tin tức. DTPH Tó Dương Vinh ở một bên báo cáo, Hạ tiểu thư vừa mới đặt vé máy bay đi Greenland, Cape Town, New Zealand, ba nơi. Đều cất cánh trong vòng một giờ. Cô gái này được, bốn địa điểm, bốn phương hướng không giống nhau, cách Trung Quốc rất xa. Cái này, rốt cuộc cô ấy sẽ đi đâu? Phó Dương Vinh cũng hoang mang, vốn tưởng rằng Hạ Trừng Trừng nhất thời sơ sẩy, bại lộ hành trình của mình, không nghĩ rằng cô đã sớm có chuẩn bị. Chưa kể sân bay lớn như vậy, tìm người vốn không dễ dàng, huống hồ cô còn có thể thay đổi hình dáng. Chờ đến khi Tạ Chi Hành kiểm tra xong bốn phòng chờ máy bay, thì Hạ Trừng Trừng đã sớm bay đi rồi. Tìm, sắc mặt Tạ Chi Hành âm trầm, cho dù lật cả sân bay, cũng phải tìm được cô ấy cho tôi. Một tiếng sau, bốn chiếc máy bay đến những địa điểm khác nhau lần lượt cất cánh. Thân máy bay trên không trung vẽ ra từng vệt mây duyên dáng, bay về phía quốc gia xa xôi. Dưới ánh mặt trời lặn, một chiếc Volkswagen đang hướng về phía sân bay hoàn toàn ngược lại. Hạ Trừng Trừng đeo kính râm, ngâm nga khúc nhạc nhỏ, lái xe trên đường cao tốc, vui vẻ. Sao nói là xuất ngoại đi Argentina? Sao cô lại không làm theo cách đã lên kế hoạch? Hệ thống rất khó hiểu. Nếu không ra nước ngoài, cô còn có thể đi đâu? Làm sao có thể xuất ngoại được chứ? Hạ Trừng Trừng một tay tháo một cây kẹo MT ra, nhét vào miệng, giọng nói cũng trở nên có chút lầm bầm. Xuất ngoại rồi, tôi còn chụp lén như thế nào? Làm sao mà làm paparazzi được? Hệ thống gấp đến mức dậm chân. Đã đến lúc này rồi, mà cô vẫn còn nhớ sứ mệnh paparazzi của cô à? Tạ Chi Hành cách vách đã kiếm một đội ngũ công nghệ thông tin cao cấp nhất Giang Thành, mời cựu đội trưởng đội trinh sát Giang Thành tới tìm cô đó. Không phải là không tìm được sao? Hạ Trừng Trừng MT kẹo, nhún nhún vai. Trời cao đất rộng, chẳng lẽ lại sợ không thoát được một Tạ Chi Hành? Vậy bây giờ cô định đi đâu? Hệ thống hỏi, đương nhiên là nơi có nhiều môi sao nhất Trung Quốc. Vẻ mặt Hạ Trừng Trừng vui sướng, nói, nơi có nhiều môi sao, dưa cũng nhiều nha, máy nghiền của tôi lại có thể kiếm được lưu lượng truy cập rồi. Hệ thống, quả nhiên, chỉ có dưa mới là sinh mạng của Hạ Trừng Trừng. Tất cả những thứ khác đều ở sau. Hệ thống suy nghĩ một chút, nơi có nhiều môi sao nhất khắp Hoa Quốc, không phải là hai thành phố lớn của Trung Quốc. Một là thủ đô chính trị Bắc Thành, một thủ đô tài chính Giang Thành sao? Nhưng Giang Thành có Tạ Chi Hành, Bắc Thành, ở hướng ngược lại. Đột nhiên, hệ thống nhìn thấy biển báo trên đường cao tốc, đầu óc bỗng sáng tỏ. Còn có một chỗ, tuy rằng không đủ phồn hoa, nhưng quả thật hẳn là tụ tập nhiều minh tinh nhất Trung Quốc. Toàn bộ giới giải trí, hơn một nửa các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, được quay ở đây. Hạ Trừng Trừng có mấy người bạn cũ, phòng Trừng hiện tại cũng ở nơi đó. Thành phố quay phim, Hoành Đờ, M, con đường dài, màn đêm dần dần buông xuống. Chiếc Volkswagen đã qua sử dụng mà Hạ Trừng Trừng mua tiếp tục đi về phía Hoành Đờ, M. Lúc đi ngang qua một khu dịch vụ, Hạ Trừng Trừng dừng xe lại, mua bánh chưng làm bữa tối. Đã 2 giờ kể từ khi chuyến bay đến Argentina cất cánh. Cũng không biết Tạ Chi Hành sẽ trở về vô ích, hay là thử vận khí trực tiếp lên một chiếc máy bay đây. Điện thoại di động đột nhiên sáng lên, là WeChat của Tạ Chi Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây dĩ nhiên là lần đầu Tạ Chi Hành gửi WeChat cho Hạ Trừng Trừng sau khi cô thoát khỏi Ngự Lâm Uyển. Hạ Trừng Trừng mua gói tính năng theo dõi WeChat và Weibo ở hệ thống, cho nên cho dù cô dùng hai phần mềm này như thường, cũng sẽ không bị Tạ Chi Hành theo dõi. Hạ Trừng Trừng mở giao diện trò chuyện với Tạ Chi Hành. Tạ Chi Hành, dụ dỗ anh đến Argentina, bây giờ em đang ở đâu? Hạ Trừng Trừng, ông xã, anh đi Argentina rồi sao? Nhưng trên máy bay làm sao có thể nhắn tin được? Tạ Chi Hành, khoang hạng nhất có wifi. Cách Trương.